Hệ thống game tại dị giới, chương 571, thứ tự, góc truyện audio.com. Hai thiếu niên kia Hoàng Minh nhìn một cái có thể phân biệt ra, chính là Tử Dạ cùng Blastoise, người thắng vừa rồi chính là Tử Dạ. Một đòn di chuyển khi nãy hắn sử dụng chính là tuyệt chiêu bứt tốc cực khủng bố chỉ để lại tàn ảnh, Hoàng Minh trước kia đã được chứng kiến qua. Lão đại, chúng ta đã tỉ thí qua rồi, ngươi đoán xem ai đạt được đệ nhất, Pikachu cười hi hi mà hỏi, Hoàng Minh mỉm cười. Nhìn một loạt bọn hắn liền nói, chắc là Lizardon đúng không, Lizardon chiến lực khủng bố, sức mạnh được tiếp thêm đá tiến hóa Mega. Đây chính là cơ sở để Hoàng Mịn phán đoán hắn đứng ở vị trí đầu, nghe Hoàng Minh nói, cả đám cười lớn không thôi, Lizardon thì mặt hơi đỏ. Quay đầu không nói gì, lão đại à lão đại, chắc ngươi không thể đoán ra đâu, Lizardon đại ca cũng chỉ xếp ở vị trí thứ ba mà thôi. Venusaur nhẹ nhàng cất tiếng mà nói, giọng của nàng nhẹ nhàng, chính là như một tiểu cô nương hoạt bát đáng yêu, thứ ba, lại còn hai kẻ mạnh hơn sao? Hoàng Kiếm, Hoàng Minh lại đưa ra câu hỏi, ha ha ha Tử Dạ cười lăn lóc lập tức ôm bụng biểu tình voi cùng thống khoái. Hoàng Kiếm lúc này hận không thể tìm cái lỗ mà chui xuống, mất mặt quá là mất mặt, hắn từng cùng Hoàng Minh nam chính bác chiến, giết vô số nhân mạng. Ấy vậy mà cuối cùng lại, Hoàng Kiếm ủ rũ, cảm thấy vô cùng ủy khuất, lão đại A, Hoàng Kiếm ca nếu không có cùng ngươi sử dụng kỹ năng hợp nhất. Lực chiến đấu thật sự không mạnh, Blastoise lên tiếng đáp lời giải thích cho Hoàng Minh ồ lên một tiếng, hứng thú không thôi. Nếu vậy rốt cuộc đám tiểu quỷ này, đứa nào là mạnh nhất đây, nhìn Hoàng Minh lấy tay tựa cằm, vẻ mặt đăm chiêu, cả đám cười bò lăn lộn. Một lát Sapidap mới rụt rè lên tiếng nói, lão đại, là Pikachu, hắn đứng thứ nhất, Hoàng Minh nghe tới đây giật mình ngạc nhiên. Pikachu đứng cổ hắn lúc này cười khanh khách, vẻ mặt muốn có bao nhiêu đáng yêu liền có bấy nhiêu, thân hình hắn chỉ dài chưa tới 70 phân. Hoàn toàn là một cái tiểu oa nhi bộ dáng, Hoàng Minh có bị đánh chết cũng không nghĩ nó lại mạnh nhất cả đám này, lão đại, ngạc nhiên sao? Ta cũng chính là đi theo ngươi đầu tiên a, lão nhị đương nhiên phải là ta rồi, Pikachu cười hi hi mà nói. Hoàng Minh không nhịn được liền ngồi xuống tảng đá bên dưới, cả bọn đều quây quần lại kể cho Hoàng Minh nghe về trận phân tranh vừa rồi. Pikachu quả thực là khủng bố, Hoàng Minh nghe được bọn hắn kể lại, lôi điện của Pikachu mạnh mẽ gần bằng lôi kiếp của thiên kiếp. Toàn bộ 7 kẻ còn lại thật sự không có cách tiếp cận, một khi đánh tới bán kính 100 mét hiển nhiên bị lôi điện đánh cho lông tóc dựng ngược. Ai mà chịu nổi đây, ngay cả Gastly cũng là không thể tiếp cận vùng không gian lôi điện xung quanh Pikachu, không phục cũng phải phục, Hoàng Minh gật gù. Không nghĩ Pikachu sau khi hóa hình thành công lại lợi hại như thế, thật khó tưởng tượng, kẻ thứ hai lại là một con hắc mã, Gastly đứng ở vị trí thứ hai. Hắn chính là như một tên ác ma vô hình, chỉ có Pikachu không sợ hắn, còn những tên còn lại quả thực lại bất lực tập hai, hắn xuất quỷ nhập thần. Hoàn toàn cảm ứng không được, chỉ lơ đãng một hồi là lưỡi đao đã chạm đến gáy, ai có thể đánh lại một tên U Linh đây, thứ ba mới là Lizardon. Lizardon chiến lực mạnh mẽ, phối hợp với đá tiến hóa Mega, thực lực của hắn đã tiếp cận gần với trung vị thần thực lực, thứ tư là Hoàng Kiếm. Hoàng Kiếm thực lực cũng là mạnh, nhưng nếu không có hợp nhất với Hoàng Minh, hắn cũng là không có khả năng đè đầu những tên kia. Nếu có hợp nhất của Hoàng Minh, Hoàng Kiếm cũng không ủy khuất như vậy tại vị thứ tư, thứ năm là Venusaur, nàng mặc dù là nữ. Nhưng lực chiến đấu cũng mạnh khủng khiếp, nhất là khả năng khống chế thực vật, nhưng tên phía dưới không có cách nào đánh tới. Mấy trăm thậm chí cả ngàn cái dây leo quật mạnh, làm sao không phục, thứ sau lại là Spider, tên ngố này thực lực không mạnh. Nhưng sức chịu đòn quả thực có 102, người đánh hắn, hắn không đau, thân thể như một khối đá vạn năm rắn chắc, chỉ sợ đánh không vỡ nổi. Hơn nữa, một khi hắn mà đau đầu, quả thực là chỉ sợ Lizardon cũng không phải là đối thủ, thứ 7 cùng thứ 8 chính là Tử Dạ cùng Blastoise. Lão đại, ngươi cũng không thể bên trọng bên khinh a, chúng ta cũng muốn có tên gọi như Hoàng Kiếm, Pikachu chu cái môi mỏng của hắn lên. hai má núm đỏ cực kỳ hoạt kê. Hoàng Minh mỉm cười mà đáp, chuyện này đơn giản, các ngươi liền như hắn, tất cả lấy ta làm chủ, đặt Hoàng làm họ. Theo thứ tự, để ta gọi đi, Hoàng Lôi, Hoàng Ám, Hoàng Hỏa, Hoàng Kiếm, Hoàng Mộc, Hoàng Ngô, Hoàng Dạ, Hoàng Thủy. Hoàng Minh chỉ từng tên mà nói, hắn toàn bộ đều lấy thuộc tính của bọn hắn mà làm chủ cái tên, không khí được đẩy lên cao trào. Hai. Ta vậy mà là lão tứ, quả thực buồn bực muốn chết. Hoàng Kiếm chán nản lắc đầu, Hoàng Hỏa cười cười, lập tức nói, ngươi nên cảm thấy may mắn. Ngươi nói xem thứ tư sao lại không tốt, các ngươi đừng quên chúng ta vốn từ đâu đến với lão đại. Các ngươi nói xem về sau bên cạnh lão đại sẽ còn xuất hiện bao nhiêu kẻ như chúng ta nữa, thậm chí là huyền thoại bọn hắn, Hoàng Hỏa nói đến đây. Cả đám đều như tỉnh mộng, đúng vậy à, về sau lão đại sẽ còn có thêm Pokemon, thậm chí là huyền thoại Pokemon. Thế nhưng bọn hắn chính là đi theo lão đại đầu tiên, địa vị hẳn là rất cao rồi, cả bọn nghe tới đây đều cao hứng. Một chút buồn bã tiếc nuối đều biến mất, Hoàng Hỏa không ngờ còn có một mặt này, Hoàng Minh mỉm cười, tên này vậy mà đã trưởng thành. Suy nghĩ cực kỳ chín chắn, cách chương.